Chiến thần Cuồng Phong, chương 1632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1632. Dường như chuyện này đã vượt khỏi nhận thức của tất cả mọi người trong sân. Không ai dám tin sự thật này. Đệ tử tông môn bình thường có quan hệ tốt với Thiên Quyền Tông lập tức chạy đi kiểm tra thương tích của Dung Chiêu. Nửa người Dung Chiêu bị ngập trong đất. Theo lý mà nói bị đá bay xa như vậy, không có lực tiếp xúc lớn như vậy. Người nọ thử kiểm tra cơ thể Dung Chiêu một lần. Toàn bộ thân dưới đều bị gãy hết. Hai quả đấm cũng vì lực tiếp xúc mà ngón tay cũng bị đè gãy. Người kia không ngừng run rẩy nói. Dung Chiêu, tay Dung Chiêu bị phế rồi. Thân dưới, xương thân dưới đều bị gãy. Mọi người nghe xong đều thấy ngạc nhiên ở trong lòng. Nếu Dung Chiêu không phục hồi được thì e rằng kiếp này coi như bỏ. Cũng đừng mong phát triển chút gì đó trên con đường võ đạo. Trong lúc này, mọi người không kiềm được đổ dồn ánh mắt về phía Tân Vũ Phong. Suy đoán, ngạc nhiên, tìm tòi, sợ hãi, cường giả xa lạ lại khiến phần lớn mọi người sợ hãi. Phải biết rằng, Dung Chiêu nằm trong 30 người đứng đầu của bảng Thiên Kiêu. Cũng là thế hệ trẻ có tên tuổi trong ẩn môn môn phái. Sức nặng của bảng Thiên Kiêu thật sự rất lớn. Vốn dĩ thực lực của thế hệ trẻ ở ẩn môn môn phái không yếu. Mà lại còn có người lập bảng Thiên Kiêu chọn ra những người xuất sắc ở trong đó. Người có thể leo lên hạng 50 đã rất khủng khiếp rồi. Chứ đừng nói đến Dung Chiêu ở trong top 30 thực lực mang ra ngoài giới cũng đủ để thành lập môn phái. Hơn nữa cũng rất được xem trọng ở trong ẩn môn môn phái trong đại hội tỷ thí võ công lần này. Trong dự đoán và phân tích của mọi người, dù thế nào thì Dung Chiêu cũng sẽ bộc lộ được tài năng và nổi tiếng vang danh. Kể cả không giành được chiến thắng cuối cùng, tên tuổi chắc chắn cũng sẽ khiến người khác thán phục. Nhưng một thiên kiêu như vậy lại bị Tân Vũ Phong đánh bại triệt để. Thẳng thừng như vậy, thậm chí đánh đến nỗi bị thương nặng. Vậy thực lực của Tân Vũ Phong khủng khiếp thế nào? Mọi người đều tận mắt trông thấy. Nhìn mặt Tân Vũ Phong, biết được tuổi Tân Vũ Phong không lớn, cùng lắm tầm tuổi Dung Chiêu. Nói cách khác, nếu Tân Vũ Phong là người của ẩn môn môn phái, vậy ít nhất cũng đứng trong top 10 của bảng thiên kiêu. Trời ơi, thằng nhóc này có lai lịch như thế nào vậy? Quá khủng khiếp rồi. Lại dễ dàng đánh cho Dung Chiêu bị thương nặng như vậy. Nghĩ đến chuyện này, cảm giác bẽ mặt đến nóng bừng cả mặt cũng giảm đi không ít. Thay vào đó một nỗi sợ hãi dày đặc dâng lên từ đáy lòng. Đối thủ như vậy, e rằng trong tình huống anh ta không hay biết gì cũng có thể dễ dàng lấy mạng anh ta. Cách chương.